Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Từ Miền. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Hôm nay chúng ta hãy cùng... Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Từ Miền để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Từ Miền bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Từ Miền xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng Lạc Thiên Thiên đến gặp anh Cổ Vân Triệt ở Bangalore nào. Bangalore ở miền Nam Ấn Độ là thủ phủ của bang Karnataka. Trước sinh nhật, Lạc Thiên Thiên lấy cớ vì công việc một mình đoàn máy bay đi đến Singapore, chuyển máy bay rồi bay tới thành phố xa lạ này ở Ấn Độ. Tuy rằng Bangalore là một thành phố lớn thứ năm của Ấn Độ, nhưng so với các thành phố ở Trung Quốc thì vẫn kém khá xa. Điều kiện vệ sinh khách sạn không tốt, cơm cũng không ngon, thậm chí ngay cả ánh mắt của người xung quanh cũng khiến cho người ta rất không thoải mái. Nhưng bởi vì nơi này sẽ xuất hiện người cô muốn gặp, cho nên tất cả đều trở nên tốt đẹp. Cô Vân Triệt nói ngày mai anh sẽ đến ngôi đền Shiva kia. Cô quyết định ngày mai cũng đến nơi đó chờ. Sợ anh đến sớm hoặc muộn hơn, cô ăn cơm ở bên ngoài xong trở về khách sạn đã đặt, nhắn tin WeChat cho cô Vân Triệt hỏi: anh đã đi Bangalore chưa? Cô không nói một tiếng mà lén đến đây, nhỡ đâu anh không tới, hoặc là đã tới rồi lại đi. Vậy không phải cô đi một chuyến tay không sao? Qua hơn một giờ, WeChat của anh ta nhắn lại một câu: đang trên đường, ngày mai sẽ tới. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy một câu này, nỗi bất an trong nội tâm bây giờ mới bình ổn xuống. Ngày mai anh sẽ đến, ngày mai chính là sinh nhật của cô. Cô có thể nhìn thấy anh trước 12 giờ. Sau một lúc lâu, cô Vân Triệt lại nhắn một tin tới: cô muốn cái gì sao? Có lẽ dạo này, đến mỗi một nơi, anh ta đều sẽ gửi cho cô một ít đồ lưu niệm. Đôi khi là thứ cô muốn, đôi khi là anh ta tặng. Cho nên anh ta cho rằng cô hỏi mình đã tới Bangalore chưa là muốn thứ gì đó. Lạc Thiên Thiên trả lời: đúng là muốn, nhưng mà ngày mai lại nói cho anh. Điều cô muốn đơn giản là anh xuất hiện trước mắt cô. Được. Nhắn lại một câu này, cô Vân Triệt không nói gì nữa. Lạc Thiên Thiên ôm điện thoại nằm trên giường, biết ngày mai anh sẽ đến, vui sướng cũng nhiều, nhưng lại bắt đầu bất an. Cô không quan tâm gì mà liều lĩnh từ chỗ này. Anh nhìn thấy cô sẽ vui chứ? Có phải quá tùy hứng, một lòng chỉ nghĩ cho mình thôi không? Lúc nửa đêm, Nguyên Mông gọi điện tới, hỏi tiến trình gặp mặt của cô Vân Triệt. Gặp đâu cô chưa? Còn chưa, ngày mai anh ơi đến. Lạc Thiên Thiên trả lời. Nguyên Mông nghe xong thuận miệng hỏi một câu: rốt cuộc hai người gặp mặt ở đâu? Không thể nói cho chị, Lạc Thiên Thiên nói. Nghĩ đến lúc trước Nguyên Mộng nói muốn tới hỗ trợ, lòng cô liền sợ hãi, cho nên cũng không lộ ra vị trí của mình. Nguyên Mộng biết đối phương sợ mình lại hỗ trợ bậy bạ, vì thế cũng không tiếp tục hỏi. Chị chỉ muốn nói em chú ý an toàn. Nhưng mà có tên biến thái của Vân Triệt kia đi, có lẽ cũng không có gì phải chú ý. Dù sao trên nơi này không thể tìm thấy người nào nguy hiểm hơn cả anh ta. Đã biết, không phải chị muốn về nước sao? Khi nào thì trở về? Lạc Thiên Thiên hỏi. Lần trước gặp mặt, Vivi nói Nguyên Mộng sắp về nước. Làm sao? Muốn chị về đích thân chỉ đạo kế hoạch tán trai cho em à? Nguyên Mộng cười nhạo hỏi. Tự luyến nói. Cũng phải, chị đạo từ xa như vậy, quả thật không đủ phát huy thực lực của chị. Lạc Thiên Thiên không còn gì để nói. Cô thật sự tò mò, tính cách Vivi lạnh nhạt điềm tĩnh, tại sao lại chơi thân với người phụ nữ châu bò như vậy? Được rồi, không quấy rầy em nữa, chị chờ tin tốt của em đấy. Nguyên Mộng cười hì hì nói. Nếu cô ấy có thể chỉ đạo Lạc Thiên Thiên thu phục được tên đồ cổ của Vân Triệt kia, vậy bản lĩnh tán trai của cô ấy có thể vang danh cả đời. Tin tốt gì? Lạc Thiên Thiên giờ khóc giờ cười. Đẩy ngã anh ta. Bị anh ta đẩy ngã. Nếu không thì ít nhất cướp đi nụ hôn đầu của anh ta cũng được. Nguyên Mộng nói thầm. Bà tin tức ít nhất cũng mang đến cho cô ấy một cái chứ, nếu không thật sự uổng công cô ấy lo lắng chỉ điểm như vậy. Nụ hôn đầu tiên của anh ấy hẳn là không còn đâu. Lạc Thiên Tiên nhỏ giọng nói. Lần trước ở Estemalo, khi rời đi cô đã thừa dịp Cố Vân Triệt ngủ mà hôn một cái. Nếu mà còn nụ hôn đầu, vậy khi đó đã không còn nữa. Bởi vì Cố Vân Triệt nói, ngôi đền Siva kia ở vùng ngoại ô, ngoài thành phố. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên Thiên dùng bữa sáng xong, liền đi tìm chỗ thuê một chiếc xe. Sau đó tự mình lái xe ra khỏi vùng nội thành Bangalore, tìm kiếm ngôi đền Siva ở ngoại thành kia. Hướng dẫn trên điện thoại không quá chính xác, đối mặt với con đường không có biển báo giao thông, cô hoàn toàn bị lạc hướng. Một mình lái xe vòng vo gần 2 giờ, cũng không tìm được ngôi đền Siva kia. Hơn nữa một cô gái Trung Quốc như cô lái xe xông vào thôn xóm ở Ấn Độ đã bị dân làng vây xem. Thậm chí ánh mắt của một số người đàn ông tràn đầy tính xâm lược làm cho người ta không thoải mái chút nào. Mình cô lái xe đi mấy con đường cũng không tìm được ngôi đền. Cô dựa vào thức ăn và nước uống trên xe để giải quyết cơm trưa. Mắt thấy thời gian đã tới buổi chiều. Nếu cô không tìm thấy ngôi đền kia, vậy có thể sẽ bỏ lỡ cuộc gặp mặt với cụ Vân Triệt. Vì thế, khi cô nhìn thấy một cô gái Ấn Độ đi ra từ ngôi làng, đã mở ảnh ngôi đền trong điện thoại ra dò hỏi. Nhưng mà cô gái ấy nói một chuỗi tiếng Ấn Độ dài, cô không hề hiểu một câu nào. Cô dùng tiếng Anh hỏi đối phương có nói tiếng Anh được không, nhưng mà đối phương lại không hiểu cô đang nói gì. Cô đang lo lắng không biết phải làm sao. Cô gái Ấn Độ trực tiếp ngồi lên xe cô, hơn nữa còn khoa tay múa chân, chỉ cô lái xe dọc theo một con đường. Cô muốn dẫn đường cho tôi sao? Lạc Thiên Thiên vui mừng không thôi, lập tức lên xe khởi động ô tô, lái xe theo con đường mà cô gái chỉ dẫn. Chẳng quá cô gái ngồi trên xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra đằng sau, giống như có chút khẩn trương và bất an. Quãng đường gần một giờ, cô gái Ấn Độ chỉ tới một ngã ba, cuối cùng rẽ vào một con đường. Cô liền nhìn thấy phong cảnh giống như trong tấm ảnh mình nhìn thấy. Đền Siva, đây là Đền Siva. Lạc Thiên Thiên vui sướng tìm chỗ đỗ xe, chuẩn bị xuống xe, lại bị cô gái Ấn Độ ngồi ở ghế vò lái kéo tay lại. Cô gái Ấn Độ xua xua tay với cô, chỉ cho cô con đường bên cạnh, ý bảo cô lái xe dọc theo con đường đó. Đây là nơi tôi muốn tìm, tôi muốn tới nơi này. Lạc Thiên Thiên chỉ vào ngôi đền Siva ở phía xa. Cô gái Ấn Độ vẫn khoa tay múa chân, cố gắng nói cho cô biết gì đó. Nhưng Lạc Thiên Thiên không hiểu tiếng Ấn Độ nên hoàn toàn nghe không hiểu. Sau, lại nhớ tới nhân viên phục vụ khách sạn nói, ở bên này chú ý cho người ta tiền bo. Vì thế, cô lấy tiền trong túi ra đưa cho cô gái. Nhưng cô gái Ấn Độ cũng không muốn tiền của cô, dốc sức chỉ đường cho cô, muốn cô lái xe rời đi. Lạc Thiên Thiên nhìn ngôi đền Siva ở đằng xa, vẫn kiên trì xuống xe. Cô gái Ấn Độ cũng xuống xe theo, miệng vẫn luôn nói gì đó, dáng vẻ giống như rất sốt ruột. Lạc Thiên Thiên nghe không hiểu lời cô ta nói, mà cô ta cũng không hiểu lời Lạc Thiên Thiên. Hai người đều nói tiếng nước mình, rồi lại khoa tay múa chân, hoàn toàn đều là ông nói gà bà nói gì. Hai người đi khoảng 10 phút, rồi cuối cùng thấy ngôi đền Siva mà Lạc Thiên Thiên đau khổ tìm kiếm. Chẳng qua, ngôi đền cũng không lớn, nhìn qua còn vô cùng cũ kỹ. Cô không biết Cố Vân Triệt đã tới đây hay chưa, cho nên ra hiệu cho cô gái Ấn Độ chờ mình ở bên ngoài, tự cô cẩn thận đi vào. Dạo qua một vòng không thấy Cố Vân Triệt, nhưng gặp được một vị sư Ấn Độ. Cô nghĩ nghĩ, mở ảnh chụp Cố Vân Triệt ở Estemalo trong di động ra, hỏi xem anh ta đã tới hay chưa. Vị sư Ấn Độ nhìn tấm ảnh một cái, lại nhìn cô một cái, dùng tiếng Trung không quá chuẩn hỏi. Cô tìm anh cổ. Ở nước ngoài còn có thể nghe được tiếng Trung. Quả thật Lạc Thiên Thiên vui sướng, giống như gặp được người thân, liên tục gật đầu hỏi, anh ấy đã tới chưa? Vị sư lắc đầu, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói, anh ta còn chưa tới. Lạc Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, may mà còn kịp. Vậy tôi có thể chờ ở chỗ này không? Vị sư Ấn Độ gật đầu, rồi lại tiếp tục trở về niệm kinh, mặc cho cô đợi trong đền. Lạc Thiên Thiên thấy trời sắp đổ mưa, tìm một chỗ trú yên lặng. Chán chết, cầm búp bê thiên sứ tình yêu treo trên túi ra, vuốt ve chiếc mũ nhọn của con búp bê, tự lẩm bẩm với chính mình. Anh ấy sẽ nhanh chóng tới đúng không? Lần trước chạy tới Estemalo đúng là cô điên rồi, lúc này lại điên thêm một lần nữa. Nếu là trước kia, cô tuyệt đối không phải người làm ra hành vi điên cuồng như vậy. Nhưng từ sau khi anh xuất hiện, cô đã một lần lại một lần làm những việc chính bản thân cô cũng không dám tưởng tượng. Mưa bên ngoài dần dần lớn, Lạc Thiên Thiên nhìn bức tượng Siva trong đền thành kính cầu nguyện. Người cô chờ nhất định phải xuất hiện. Đang lúc, Cô chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cô bỗng nhiên mở mắt ra đứng lên, vốn tưởng rằng người tới là cô Vân Triệt. Kết quả người chạy vào là cô gái Ấn Độ vừa mới chỉ đường cho cô. Trên mặt cô gái đầy sự hoảng sợ chạy vào, nắm chặt lấy cánh tay của cô, trốn ra đằng sau người cô, giống như đang tìm người che chở. Xảy ra chuyện gì? Cô gái nói một chuỗi dài, còn là tiếng Ấn Độ. Lạc Thiên Thiên không hề hiểu lấy một câu. Cô nhớ tới vị sư hiểu tiếng Trung Quốc vừa gặp kia, vì thế kéo cô gái chuẩn bị đi tìm thầy sư, để ông ta hỗ trợ phiên dịch giúp cuộc cô gái muốn nói gì. Nhưng vừa mới ra khỏi, liền gặp được một đám dân làng Ấn Độ vọt vào đến. Có người chỉ về phía cô gái đằng sau, lớn tiếng nói gì đó. Lạc Thiên Thiên nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng cô gái trốn đằng sau cô đang run rẩy, giống như rất sợ hãi. Đám người nói mấy câu, thấy cô gái còn trốn đằng sau không chịu đi ra. Vì thế mấy người đàn ông Ấn Độ thân hình cao lớn đi tới, một tay kéo lấy người đằng sau Lạc Thiên Thiên đi ra. Tay Lạc Thiên Thiên bị cầm lấy, nên cũng bị kéo đến, lảo đảo một cái. Suýt nữa thì ngã xuống vũng bùn. Cô gái khóc lóc kêu gào, giống như đang cầu cứu cô. Mặc dù Lạc Thiên Thiên nghe không hiểu, nhưng vẫn kéo cô gái lại, sau đó chắn trước mặt cô gái. Các người muốn làm gì? Một đám người Ấn Độ mồm làm miệng mười nói gì đó, thỉnh thoảng lại chỉ một ngón tay về cô gái Ấn Độ đằng sau cô. Lạc Thiên Thiên nói cả tiếng Trung, cả tiếng Anh, nhưng có vẻ như đối phương đều không hiểu lời cô nói. Thấy cô không chịu giao người ra, mấy tên đàn ông Ấn Độ tiến lên mạnh mẽ tách hai người ra. Sau đó, áp giải cô gái Ấn Độ đang dãy giụa rời khỏi ngôi đền. Lạc Thiên Thiên cắn răng đuổi theo, mạnh mẽ giữ chặt lấy cô gái Ấn Độ, muốn ngăn cản bọn họ đưa người đi. Tuy rằng không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng cô cảm giác cô gái này bị dẫn đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô chỉ có một thân một mình, đối phương có tới mấy người, còn đều là đàn ông Ấn Độ cao to lực lưỡng. Ban đầu thấy cô là người ngoại quốc, cho nên cũng không làm gì cô. Nhưng cô lại mạnh mẽ muốn cướp người, đối phương liền đẩy cô ngã xuống vũng bùn. Vị sư kia đi ra ngăn cản cô, khuyên nhủ. Đó là người nhà cô ấy. Người nhà cô ấy? Vì sao phải đối xử với cô ấy như vậy? Lạc Thiên Thiên khó có thể hiểu được. Vị sư Ấn Độ nhìn một đám người áp giải cô gái Ấn Độ, ánh mắt hơi chứa vẻ thường xót. Hôm nay là ngày cô gái kia lấy chồng. Lấy chồng? Cô ấy mới hơn 10 tuổi. Lạc Thiên Thiên tức giận và khó tin. Khó trách lúc ấy ở bên ngoài ngôi làng, cô gái kia lên xe của cô còn muốn chỉ đường cho cô. Khi tới bên ngoài ngôi đền, cô gái vẫn muốn chỉ đường cho cô, muốn cô lái xe rời đi. Hóa ra cô ấy muốn cô lái xe đưa cô ấy rời khỏi nơi này, nhưng cô lại không hiểu. Vị sư Ấn Độ nhìn cô gái Trung Quốc còn đang căm phẫn, bình tĩnh nói. Ở Ấn Độ, đây là chuyện rất bình thường. Đừng nói tuổi này phải kết hôn, các cô gái ở tuổi này làm mẹ cũng đã cục hối người. Cô ấy căn bản không muốn kết hôn, tại sao bọn họ có thể ép cô ấy như vậy? Đây là phạm pháp, đây là ngược đãi. Lạc Thiên Thiên tức giận, đến cả người phát run. Mặc dù ở trong nước cũng nghe phụ nữ nói phụ nữ Ấn Độ có địa vị thấp, nhưng cô thấy không ngờ cuộc sống của các cô gái ở Ấn Độ lại khó khăn như thế này. Pháp luật Ấn Độ mặc kệ, cô đừng nhúng tay vào nữa. Vị sư Ấn Độ khuyên nhủ. Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn vị sư Ấn Độ. Chuyện như vậy ông mặc kệ sao? Không phải người xuất gia được từ bi làm việc thiện sao? Cho dù là Phật giáo Ấn Độ, nhưng chắc cũng giống nhau chứ. Vị sư Ấn Độ hờ hững lắc đầu. Đây là chuyện nhà bọn họ, tôi không tiện nhúng tay. Chuyện như này ở Ấn Độ đã là cơm bữa, không ai quản, cũng không quản nổi. Lạc Thiên Thiên cắn răng, trong lúc phẫn nộ, chạy ra khỏi ngôi đền, đuổi theo, đoàn người đưa cô gái Ấn Độ đi. Sau đó thừa dịp bọn họ không để ý, cứu cô gái từ trong tay bọn họ. Hai người chạy như điên trên đường lầy lội lên xe, khóa cửa xe lại. Nhưng mà lúc này, xe lại bỗng nhiên không nổ máy. Hai người không có cách rời đi. Người nhà và vị hôn phu của cô gái cũng đã đến, đuổi đến. Bọn họ không mở được cửa xe, liền bắt đầu lấy gậy gỗ và đá đập cửa sổ. Thật vất vả là Lạc Thiên Thiên mới khởi động được xe. Nhưng người nhà cô gái lại chặn ở bãi cỏ đằng trước, căn bản không cho bọn họ có đường rời đi. Lạc Thiên Thiên không ngừng ấn còi, mấy người cản xe căn bản không chịu rời đi. Hơn nữa còn đầy oán hận, trừng mắt nhìn hai người trong xe. Cô không có cái gan lái xe đâm người. Lúc đang giằng co, cửa kính vốn đã không rắn chắc đã bị đập hỏng. Có người mạnh mẽ mở cửa xe bị đập loạn ra. Lạc Thiên Thiên và cô gái Ấn Độ bị người thô bạo lôi xuống xe, hơn nữa còn trói lại, sau đó áp dài lên một chiếc xe tải nhỏ. Cô nhìn cô gái Ấn Độ bị người nhà bắt đi mà khóc lóc đầy tuyệt vọng. Đó là một cô gái mới 15-16 tuổi, mà ngày hôm nay cô gái này liền bị người nhà ép gả cho một người đàn ông lớn hơn cô mười mấy tuổi. Cô muốn cứu cô ấy, muốn đưa cô ấy chạy khỏi nơi giống như địa ngục này, nhưng mà cô lại bất lực. Lúc này cô có chút hối hận khi mình không đi cùng Nguyên Mộng đến đây. Nếu chị Nguyên Mộng ở đây, tất cả mọi chuyện đều là không thành vấn đề. Cô sẽ không bị bắt, cô gái Ấn Độ này sẽ không bị người nhà bắt về kết hôn. Lạc Thiên Thiên bị bắt tới một căn phòng ẩm ướt bẩn thỉu, cửa còn có hai người trông coi. Cô không biết cô gái Ấn Độ bị bắt đi đâu, nhưng rất nhanh đã đoán được từ âm thanh náo nhiệt bên ngoài, hẳn là cô ấy bị người nhà ép đi kết hôn với tên đàn ông đáng khinh kia. Một cô gái mới 15-16 tuổi, đang lúc tươi trẻ như hoa, bị chính người thân của mình đẩy vào hố lửa, chôn vùi cả đời. Cô thật sự hối hận tại sao lúc cô gái đó vẫn luôn cầu xin cô lái xe, lại không đưa cô ấy rời đi. Nếu cô không kiên trì đi đến Đền Siva, mà là lái xe đưa cô gái ấy rời đi, có lẽ tất cả mọi chuyện này sẽ không xảy ra. Bởi vì mưa, căn phòng vốn dĩ đã âm u ẩm ướt, càng tỏa ra mùi ẩm mốc dày đặc. Lạc Thiên Thiên một thân đầy bùn ngồi trên đất, dựa vào thanh sắt gì ở vách tường mà cọ đứt dây thừng trói hai tay. Nhưng tay cô cũng bị cọ đến máu thịt mơ hồ. Cô nhìn hai người trông coi ngoài cửa, tìm được điện thoại trong ba lô, muốn gọi điện thoại thông báo cho đại sứ quán ở Ấn Độ và cổ Vân Triệt. Nhưng lại đau khổ phát hiện, điện thoại căn bản không có tín hiệu, càng đừng nói là liên mạng. Cô đi lại trong phòng để tìm kiếm chỗ có tín hiệu di động. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói của mấy người đàn ông Ấn Độ. Lạc Thiên Thiên nghe không hiểu tiếng Ấn Độ, thấy có người tiến vào thì lập tức giấu điện thoại đi, cảnh giác nhìn chăm chăm người ngoài cửa. Hai tên đàn ông Ấn Độ, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen đi đến, xuồng xã nhìn từ đầu đến chân cô ấy một lần, trong mắt dần dần lộ ra ý cười tham lam đáng khinh. Lạc Thiên Thiên có ngây thơ đến mấy, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Một bên cẩn thận lùi về phía sau, một bên nghiêm túc nói. Tôi là người nước ngoài, nếu các anh dám làm gì tôi, đại sứ quán sẽ điều tra. Nhưng đối phương không nghe hiểu tiếng Trung, không có chút cố kỵ nào tới gần. Vốn căn phòng đã chật hẹp, cô có lùi lại thế nào đi nữa, rất nhanh cũng không còn đường lui. Cô vừa lùi về phía sau, vừa rời đến bình xịt hơi cay ở đằng sau ba lô. Hình như hai người ở bên ngoài đã rời đi, chỉ cần chọn đúng thời cơ, cô còn có thể chạy ra bên ngoài. Bị buộc lùi đến vách tường, cô nắm chặt bình xịt cay phòng sói trong tay. Thừa dịp hai người chưa chuẩn bị, liền điên cuồng phun vào mắt hai người. Thừa dịp hai người đó bị cay mắt, nhanh chóng chọn đường chạy. Nhưng mà còn chưa chạy được mấy bước, đã bị một người bắt được. Cô thừa dịp mắt tên đó còn chưa thấy rõ, đá một chân tới hạ bộ của hắn ta. Người nọ kêu thảm thiết, ôm chỗ bị thương ngã xuống đất. Sau khi cô dãy giụa tránh thoát, lập tức lao ra cửa chuẩn bị chạy. Nhưng cô mới chạy đi không xa, hai người Ấn Độ kia đi ra ngoài, lớn tiếng nói gì đó với mọi người trong phòng. Mọi người trong làng bắt đầu đuổi theo cô. Không đợi cô chạy ra khỏi ngôi làng, đã bị người bao vây xung quanh, cuối cùng không còn đường trốn. Tên đàn ông vừa rồi bị cô đá vào hạ bộ đi đến gần, giơ tay giáng một cái tát vào đầu cô. Miệng Lạc Thiên Thiên đều là mùi máu tươi, lỗ tai cũng ong ong. Cô cản rằng muốn lao ra khỏi đám người, nhưng vẫn bị dân làng tàn nhẫn bắt vào căn phòng vừa rồi. Hai người ấn tay chân cô lại, một tên đàn ông Ấn Độ cởi áo của mình, ở chân đến gần xé rách áo của cô. Cô phẫn nộ, tuyệt vọng kêu cứu mạng, lại không có người tới cứu cô. Xung quanh không phải người bạo lực thì chính là dân làng chết lặng, không hề bận tâm gì đến sự sống chết của cô. Lạc Thiên Thiên dùng hết sức dãy giụa, áo bị xé rách, lộ ra nội y bên trong. Tên đàn ông kia đang muốn động thủ một lần nữa, tay còn chưa động đến người cô, bỗng bị một lực lượng đánh bay, đụng vào tường đầu rơi máu chảy. Hai người đàn ông Ấn Độ hỗ trợ giữ tay cô nghe thấy tiếng, nhìn về phía người đàn ông Trung Quốc, một thân sát khí không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng, dùng tiếng Ấn Độ nói gì đó. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy người giống như từ trên trời giáng xuống, nước mắt bỗng tràn mi, đôi môi run rẩy mang theo máu muốn gọi tên anh, nhưng giọng khàn khàn không nói được một câu. Vốn dĩ cô muốn sinh nhật hôm nay sẽ xuất hiện trước mắt anh, cho anh một kinh hỉ. Mặc kệ về sau có thế nào, cô cũng có thể cùng người mình thích trải qua sinh nhật một lần. Nhưng không nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện này, bọn họ lại gặp mặt trong tình huống như vậy. Cổ Vân Triệt từ trên cao nhìn xuống Lạc Thiên Thiên, chật vật trên mặt đất, cởi áo khoác trên người mình, che lên đầu cô nói. Nhắm mắt lại, đừng nhìn. Lạc Thiên Thiên nắm chặt áo khoác, mang theo hơi thở ấm áp trên người anh. Nghe lời nhắm mắt lại, không nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng mà bởi vì anh đã đến, nên trong mắt, cảm thấy mình như được cứu khỏi địa ngục. Cô không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, chỉ nghe được làng máng có tiếng người đau đớn kêu thảm thiết, cùng với mùi máu tanh pha vào mặt. Cổ Vân Triệt không bao giờ mở mắt. Cô cũng không dám mở mắt, nắm chặt chiếc áo trên người, giống như nắm lấy sợi dây thừng cứu mạng. Không biết qua bao lâu, xung quanh rơi vào yên tĩnh. Sau đó có tiếng bước chân tới gần cô. Nhưng lúc này cô không sợ hãi, trực giác nói cho cô biết, người tới là người cô tin tưởng. Cổ Vân Triệt để cô gái đang dựa vào tường lên, ra khỏi căn phòng âm u bẩn thỉu, đi tới phía chiếc xe đỗ ở bên ngoài. Sau đó đặt người xuống, một tay đỡ cô, một tay mở cửa xe, đỡ người ngồi lên xe. Còn bản thân thì vòng sang bên kia, lên xe ngồi vào ghế lái. Khi đến tối bao phủ, anh ta lái xe dẫn cô rời khỏi thôn làng giống như cơn ác mộng. Dọc đường đi, Lạc Thiên Thiên nắm chặt chiếc áo trên người, yên lặng nhìn đèn xe chiếu rọi đằng trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô không dám tưởng tượng, nếu anh không xuất hiện, hôm nay cô sẽ gặp phải cái gì? Sau mặt cô Vân Triệt xanh mét lái xe, qua một lúc lâu mới nói. Cô đến đây, tại sao không nói gì? Nếu không phải, anh ta đúng lúc nhận được con búp bê kia ở đền Siva. Nếu vị sư kia không nói cho anh ta biết cô đã tới nơi này, như vậy anh ta căn bản không biết cô đến đây, lại càng không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Tình trạng vừa rồi, anh ta mà đến chậm một phút là cái gì cũng đã muộn. Nếu tôi nói, anh còn có thể cho tôi tới sao? Lạc Thiên Thiên khàn giọng hỏi. Anh không quá thích gặp mặt cô sợ anh từ chối, cho nên mới lén đến đây. Sẽ không, cô Vân Triệt nói. Nếu cô muốn tới đây, đương nhiên anh ta sẽ từ chối. Ấn Độ có bao nhiêu hỗn loạn, những cô gái ở chỗ này không hề an toàn. Vậy mà cô đều không quan tâm gì cả. Lạc Thiên Thiên cho rằng ý anh là không muốn gặp cô. Hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt không nhịn được lăn xuống. Được, là tôi đáng biết thế này, là tôi tự làm tự chịu. Thiên Thiên. Cổ Vân Triệt đạp phanh xe, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang khóc lớn. Ý của tôi là sẽ không để cô đến nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng nghĩ tới tất cả chuyện xảy ra hôm nay, Lạc Thiên Thiên không thể nào ngừng khóc được. Vốn dĩ cô muốn vui vẻ xuất hiện trước mặt anh, cùng anh trải qua một ngày sinh nhật đơn giản ấm áp, lại không nghĩ đến suýt nữa đã chôn vùi sinh mạng của mình ở chỗ này. Nhưng một phút khi anh xuất hiện trước mắt cô, lòng cô lại không hề có chút hối hận nào. Cho dù đã trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nhưng bởi vì anh xuất hiện, cô sẽ không hối hận khi tới đây. Giống như cô chưa từng hối hận thích anh. Cô Vân Triệt nhíu mày có chút đăm chiêu nhìn cô, hỏi. Vì sao muốn tới đây? Không phải cô ở trong nước chơi rất vui vẻ với tên trai trẻ kia sao? Cho nên hai ngày nay, anh ta nhắn tin cũng không nhắn lại, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở Bangalore, giống như đang chờ anh ta xuất hiện. Lạc Thiên Thiên một thân chật vật nhìn về phía người đàn ông cô đã đợi một ngày một đêm. Có lẽ vì sống sót sau tai nạn nên cô không chút cố kỵ nói. Bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi muốn trải qua sinh nhật với anh. Bởi vì tôi thích anh, nhịn không được muốn gặp anh, lại sợ anh không muốn gặp tôi, cho nên mới lén lút đến, dẫu anh tới nơi anh muốn tới. Cô Vân Triệt ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn tình cảm khó nén ở sâu trong đáy mắt của cô gái. Thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sau đó dần hiểu ra, lúc trước tấm ảnh cô chụp với người bạn kia là có ý gì. Cô đang thử anh ta, thử xem anh ta có ý gì với cô không. Ban đêm vùng ngoại ô của Bangalore rất yên tĩnh, hai người trong xe đều trầm mặc. Sau một hồi khiếp sợ, cô Vân Triệt khôi phục vẻ lạnh nhạt bình tĩnh. Nhưng ánh mắt Lạc Thiên Thiên nhìn anh ta lại vô cùng chấp nhất kiên định, sáng người lộng lẫy như sao trời. Sau một lúc lâu, Lạc Thiên Thiên lấy tinh thần, ý thức được mình nói cái gì, yên lặng quay đầu nhìn về phía trước. Có chút khẩn trương, lại có chút ảo não. Tại sao cô lại nói ra? Cô vẫn chưa trầm mặc không lên tiếng khởi động xe một lần nữa, chờ cô về tới nội thành Bangalore. Lập tức đi tới một căn nhà riêng. Anh ta mở cửa, vào cửa bật đèn rồi quay đầu gọi. Vào đi. Lạc Thiên Thiên ôm lấy chiếc áo khoác trên người, theo vào cửa, liếc mắt đánh giá căn nhà. Đây là nhà anh? Không phải, chỉ là từng ở một đoạn thời gian. Cô Văn Chuyện nói xong, đi rót cho cô một cốc nước. Lạc Thiên Thiên nhận cốc nước, khát đến nỗi uống một hơi hết sạch. Phòng ngủ chính có quần áo, nhưng đều là của đàn ông. Cô đi tắm rửa một cái đi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn. Cô Văn Chuyện nói. Lạc Thiên Thiên vừa nghe thấy anh ta muốn đi, lập tức khẩn trương lên. Anh, nhất định phải đi sao? Vừa mới trải qua chuyện như vậy, cô cực kỳ sợ một mình ở đất nước xa lạ này. Cô Văn Chuyện quan sát vết thương trên người cô, cùng với quần áo vừa bẩn vừa rách. Cô cần thuốc trị thương và quần áo. Tôi cùng anh đi. Lạc Thiên Thiên nói thẳng, mỉm môi nhỏ giọng nói. Tôi không muốn, chờ một mình. Cô nói xong, thật cẩn thận nhìn anh, chờ anh đáp lại. Cô Văn Chuyện bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngồi xuống phòng khách. Tôi không đi, cô đi tắm rửa thay quần áo đi, chúng ta đi bệnh viện. Anh sẽ không đi chứ? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cô Văn Chuyện gật đầu, nhanh đi đi. Lạc Thiên Thiên nhìn mấy căn phòng, đi tới một căn trong đó. Còn chưa đi tới cửa, người ngồi trên sofa đã nhắc nhở một câu. Căn phòng bên trái. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới đi tới một căn phòng khác, vào phòng ngủ chính. Sau đó bỏ đi áo khoác trên người. Trong lúc vô tình sờ túi áo, phát hiện bên trong có gì đó. Cô ấy tò mò móc ra, phát hiện đó chính là búp bê tình yêu cô treo trong túi. Chẳng qua lại dính đầy bùn đất, bẩn đến không nhìn rõ nữa. Sau khi cô bị bắt đến ngôi làng, căn bản không dành lo túi sách, cũng không biết bị rơi khi nào. Cẩn thận suy nghĩ một phen, cô nghĩ chắc chắn là lúc lôi kéo với đám người ở ngôi đền Shiva nên bị rơi xuống. Như vậy, có lẽ anh nhặt được thứ này, sau đó mới biết chuyện cô sang bên này tìm anh. Nghĩ như vậy, cô duỗi tay phủi phủi bùn đất trên người búp bê tình yêu, nhỏ giọng nói. Cảm ơn này đã dẫn anh ấy tới tìm tao. Nói xong, cô không đi tắm rửa trước, mà cầm búp bê thiên sứ tình yêu đi vào toilet. Thật cẩn thận, giặt sạch bùn đất dính trên con búp bê. Lại lấy khăn lau một chút, tìm một nơi thông gió treo lên. Cuối cùng, mới đi vào phòng tắm, rời đi một thân bùn đất. Cô bọc khăn tắm đi ra, tìm một vòng trong tủ quần áo của phòng ngủ chính. Tất cả đều là quần áo và quần dài của đàn ông. Cuối cùng, chọn một chiếc áo mặc vào. Có điều áo nam mặc trên người cô, đều có thể mặc thành váy. Cô Văn Chuyện ngồi trong phòng khách chờ đợi, thuận tiện đi vào phòng bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, nấu hai bát mì đơn giản. Vừa mới múc bát ra, cửa phòng ngủ chính liền mở ra, cô gái mặc áo nam rộng thùng thình đi ra. Bởi vì thân hình gầy gò, quần áo anh ta mặc trên người cô, khiến cô rất giống một đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn. Tôi nấu mì, lại đây ăn đi. Lạc Thiên Thiên lập tức đi qua hỗ trợ lấy đũa, ngồi xuống phòng ăn, nhìn bát mì nói. Tôi có thể cho rằng đây là mì trường thọ mừng sinh nhật tôi không? Xem như vậy đi. Cô Văn Chuyện nhàn nhạt nói. Lạc Thiên Thiên mím môi cười, thử một đũa mì đầu tiên. Rất thơm, vô cùng ngon miệng. Tuy rằng hôm nay đã trải qua chuyện đáng sợ nhất từ khi cô sinh ra, nhưng cũng có được một sinh nhật đẹp nhất từ trước đến nay. Đây là món mì ngon nhất tôi từng được ăn. Khóe miệng của Văn Chuyện hiện lên ý cười không thể nhận ra. Nhìn thấy hai má có chút sưng đỏ của cô, còn có vết bầm trên cánh tay lộ ra khi sắn tay áo lên, để mắt sạch qua một tia lạnh lẽo. Những người đó quả nhiên chết không đủ đền tội. Có điều chính anh ta cũng không phát hiện, anh ta đã quan tâm vượt quá giới hạn nên có với cô gái Trung Quốc này rồi. Lạc Thiên Thiên ăn hết một bát mì, ngay cả nước mì cũng không thừa lại một giọt. Cổ Văn Chuyện nhìn thấy cô ăn xong thúc giục nói, đi thôi, đi bệnh viện. Lạc Thiên Thiên gật đầu ngoan ngoãn theo anh ta ra cửa. Cổ Văn Chuyện đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, ngoại trừ màng nhĩ trong tay có chút bị thương, những chỗ khác đều là ngoại thương. Chẳng qua chỗ bị thương cũng khá nhiều, trên đầu, trên tay, trên đùi, còn có trên lưng, khắp nơi đều là vết thương. Bác sĩ đã cho thuốc uống và thuốc bôi, dặn dò vài câu rồi cho bọn họ về. Từ bệnh viện đi ra, cô Văn Chuyện hỏi, cô đang ở chỗ nào? Lạc Thiên Thiên cho rằng anh muốn đưa cô về khách sạn, lập tức lắc đầu từ chối. Tôi không muốn ở một mình. Cô Văn Chuyện nhìn cô, đi lấy hành lý của cô. Hôm nay vừa xảy ra chuyện như vậy, anh ta cũng không yên tâm để cô một mình ở khách sạn. Lúc này Lạc Thiên Thiên mới báo địa chỉ khách sạn, Lên xe mặc anh lái xe, đưa cô đến khách sạn đang ở. Cô vẫn chưa chờ cô thay quần áo xong, thu dọn hành lý, giúp cô mang hành lý lên xe, đưa cô trở về chỗ ở của mình. Trên đường về, nhìn thấy cửa hàng bán bánh ngọt, sắp đóng cửa ở ven đường. Dừng xe nói, tôi muốn mua chút đồ. Tôi cũng muốn đi. Lạc Thiên Thiên nói. Cô vẫn chỉ biết hiện tại lòng cô vẫn còn sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Cho nên cùng cô xuống xe vào tiệm bánh ngọt, mua một chiếc bánh kem bé nhất. Sau khi lên xe đưa cho cô cầm, nói, sinh nhật vui vẻ. Không phải những lời này, trở về đốt nến rồi hãy nói sao? Lạc Thiên Thiên cười hỏi, nhưng trong lòng còn ngọt hơn cả đứa ăn bánh ngọt. Cô vẫn chỉ không nói gì, chuyên tâm lái xe. Hai người trở lại chỗ ở của anh ta đã là 11:50. Vừa vào cửa, cô Vân Triệt lập tức nhận lấy bánh kem cô cầm, đặt lên bàn, đốt nến. Sau đó trịnh trọng nói một câu, Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ. Lạc Thiên Thiên nhìn người đàn ông ôn nhu, được ánh nến chiếu sáng. Nắm hai tay nhắm mắt, yên lặng cầu nguyện. Đợi đến phút cuối cùng của ngày hôm nay, thổi tắt ngọn nến. Sau đó cắt bánh kem, đưa cho người ngồi đối diện trước. Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Cảm ơn mi của anh. Cảm ơn bánh ngọt của anh. Cô Vân Triệt nhận lấy bánh kem, cầm lấy dĩa ăn một miếng, thì thào nói, hóa ra bánh sinh nhật có hương vị này. Lạc Thiên Thiên cắn dĩa kinh ngạc hỏi, trước kia anh chưa từng ăn. Hương vị có chút giống chiếc bánh lần trước cô tặng. Cô Vân Triệt nói, anh ta quen cô độc một mình, bản thân cũng không có sinh nhật, cũng không mừng sinh nhật với người khác, đương nhiên chưa từng ăn thứ này. Ánh mắt Lạc Thiên Thiên sáng lên nhìn người đối diện, nghiêm túc hỏi, lúc nào sinh nhật anh? Đã quên. Cô Vân Triệt thật miệng nói, nào có người quên mất sinh nhật mình chứ. Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn người đối diện nói, hôm nay anh cùng tôi mừng sinh nhật, vậy có qua có lại tôi cũng có thể mừng sinh nhật với anh. Không cần, tôi không mừng sinh nhật. Cô Vân Triệt lạnh nhạt từ chối ý tốt của cô, nói, ăn xong đồ thì uống thuốc đi. Anh không tổ chức, tôi giúp anh tổ chức mà. Lạc Thiên Thiên chưa từ bỏ ý định nói. Cô Vân Triệt nâng mắt nhìn cô gái không chịu từ bỏ. Thiên Thiên, tôi không phải chồng của cô. Đối với sự yêu thích của cô, anh ta biết rõ mình không thể cho cô hạnh phúc cô muốn. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ ngay từ đầu anh ta không nên nhận điện thoại của cô, không nên liên hệ qua lại với cô. Có phải hay không? Không phải anh quyết định. Lạc Thiên Thiên kiên định nói, dù sao hôm nay đã nói trước mặt anh rồi, cô sẽ không tiếp tục che giấu. Cô Vân Triệt sừng sốt, đứng dậy đi lấy thuốc, lại rót một cốc nước đặt lên bàn. Uống thuốc đi. Lạc Thiên Thiên yên lặng uống thuốc, lại ăn một miếng bánh kem đè xuống vị thuốc. Sau đó cẩn thận cắt phần bánh kem còn lại đặt vào tủ lạnh, quyết định ngày mai sẽ ăn hết. Cô Vân Triệt ngồi trên sofa, lấy thuốc bôi do bệnh viện kê đơn ra, mở hết tất cả các hộp ra. Lại đây bôi thuốc. Lạc Thiên Thiên cho rằng anh muốn bôi thuốc cho mình, lập tức chạy qua ngồi xuống. Nhưng mà Cổ Vân Triệt lại nói, tự cô bôi đi. Lạc Thiên Thiên mím môi, nâng cánh tay bị thương lên nói, tay bị thương, bị run nên không bôi được. Đừng giả vờ, Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên vươn tay cầm bông tăm, tay lại cố ý run run một cái, làm chiếc bông rơi xuống đất. Anh xem, thật sự không cầm được. Cô Vân Triệt nhìn chăm chăm cô vài giây, cuối cùng thỏa hiệp, cầm lấy bông thấm thuốc nước, tiêu độc cho từng vết thương của cô, lại bôi thuốc mỡ lên. Xử lý xong vết thương trên tay, lại xử lý vết thương trên chân, cuối cùng mới xử lý vết thương trên trán cho cô ấy. Lạc Thiên Thiên cảm giác được hô hấp của người đàn ông phà lên đỉnh đầu, mặt cũng nóng lên từng đợt. Thuốc nước dính vào miệng vết thương, lại đau đến nỗi cô phải hít sâu một hơi. Chịu đựng chút. Giọng nói của Cổ Vân Triệt mềm nhẹ, khiến cho lòng người ấm áp. Lạc Thiên Thiên im lặng mím môi cười. Đây là sinh nhật bết bát nhất của cô, cũng là sinh nhật đẹp nhất. Cổ Vân Triệt xử lý vết thương trên đầu cho cô xong, hỏi, còn có chỗ nào? Lạc Thiên Thiên khó xử mím môi, chần chừ một lúc rồi nói, còn có sau lưng. Cổ Vân Triệt có chút không được tự nhiên rơi mắt đi. Cô tự làm. Tôi lại không có mắt sau lưng, tay cũng không vơi đến. Lạc Thiên Thiên nói. Cổ Vân Triệt hít sâu một hơi, quay đầu sang một bên. Chỗ nào? Lạc Thiên Thiên quay lưng về phía anh ta, cẩn thận cởi nút áo của mình. Cởi áo, lộ ra vết thương ở trên lưng. Được rồi. Cổ Vân Triệt quay đầu qua, liền nhìn thấy một mảng bầm tím chói mắt trên lưng, trắng nõn như ngọc của cô gái. Tiếp đó chính là bà vai mảnh khảnh, dây áo nội y màu xanh. Bởi vì thân hình anh ta cao lớn, nên mặc dù ngồi đằng sau cô, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy nơi no đủ được nội y bao quanh ở đằng trước. Lạc Thiên Thiên lần đầu tiên lộ thành như vậy trước mặt đàn ông, mặt đã sớm đỏ rực. Nhưng Cổ Vân Triệt cũng không tốt hơn cô là bao nhiêu. Bình thường đều rất ít tiếp xúc với người sống, càng đừng nói là ở cùng một chỗ như vậy với phụ nữ. Lạc Thiên Thiên bị đau không khỏi rụt rụt bà vai. Lời đang nghĩ đến, Nguyên Mộng vẫn luôn khuyến khích cô đẩy ngã anh, hoặc là dụ dỗ anh đẩy ngã mình. Trên mặt liền vô cùng nóng. Khi chưa gặp người, cô không nghĩ có ý nghĩ như vậy trong đầu. Nhưng mà giờ phút này, ngay trong nháy mắt trong lòng cô lại thật sự nảy lên ý tưởng đó. Nhiều vết thương như vậy, có thể để lại sẹo không? Không quá sâu, sẽ không. Cổ Vân Triệt nói. Da thịt của thiếu nữ trẻ tuổi, trơn bóng, trắng non. Không nên lưu lại mấy vết thương chói mắt này. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng xử lý xong vết thương trên lưng cô, anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Được rồi. Lạc Thiên Thiên mặc quần áo, yên lặng liếc nhìn người đàn ông đang thu dọn đồ đạc. Đúng rồi, cô gái Ấn Độ bị bắt đi thế nào rồi? Kết hôn. Cổ Vân Triệt nhàn nhạt nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói. Ngày mai, chúng ta có thể đưa cô ấy đi không? Cổ Vân Triệt nghiêm túc nhìn cô một cái. Không thể, đây là ở Ấn Độ, không phải ở Trung Quốc. Cô ấy mới 15 tuổi, làm sao có thể kết hôn? Cuộc đời của cô ấy sẽ bị phá hủy. Lạc Thiên Thiên căm phẫn nói. Những người đàn ông ở Ấn Độ đều là cầm thú. Còn có cả người thân của cô gái kia. Sao có thể đối xử với cô ấy như vậy chứ? Cô gái 15 tuổi, căn bản vẫn còn là một đứa trẻ. Bọn họ lại gả cô ấy cho một người đàn ông hơn 30 tuổi. Ở Ấn Độ có rất nhiều người như vậy. Con gái hơn 10 tuổi kết hôn sinh con có rất nhiều. Nơi này là xã hội nam quyền, phụ nữ từ khi sinh ra liền chấp nhận số phận bị đàn ông sắp đặt như hàng hóa. Cổ Vân Triệt bình tĩnh giải thích. Cô gái như vậy ở Ấn Độ này, chỗ nào cũng có. Các cô gái bị bán cho người khác, có rất nhiều người là trao đổi cho người khác. Vận mệnh chưa bao giờ nằm trong tay các cô ấy. Nếu hôm nay không phải tôi, có lẽ cô ấy có thể chạy đi, là tôi hại cô ấy. Lạc Thiên Thiên tự trách không thôi. Nếu không phải gặp cô ấy, cô gái kia có thể đã chạy trốn được. Cổ Vân Triệt thu dọn thuốc xong, ngồi xuống sofa nói. Cho dù hôm nay cô ta có chạy được, tương lai cô ta cũng không tốt hơn hôm nay là bao nhiêu. Ít nhất chạy thì sẽ không phải gả cho vị hôn phu cô ấy không muốn gả. Lạc Thiên Thiên nói. Cổ Vân Triệt bưng cốc nước của mình lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Ở Ấn Độ, cho dù đào hôn rời đi, cô ta không có cơ hội đi làm, không có gì ăn, không có nơi ở. Lưu lạc bên ngoài còn có thể trở thành mục tiêu xuống tay của những người đàn ông khác. Hoặc là chết đói ở bên ngoài, hoặc là bị càng nhiều đàn ông xâm hại. Quốc gia này có bao nhiêu vụ án xâm hại tình dục, cô không biết sao. Ở Ấn Độ, rất ít phụ nữ có cơ hội tìm công việc tử tế, nhất là phụ nữ độc thân. Lạc Thiên Thiên nghe đến, lòng đầy run sợ. Trước kia, cô có đọc được tin tức ở trên mạng, nghe nói ở Ấn Độ, địa vị của phụ nữ rất thấp. Nhưng chân chính đến nơi này, tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện xảy ra ở đây, cô mới biết ở quốc gia này, cuộc sống của phụ nữ khó khăn đến cỡ nào. Tôi có thể đưa cô ấy đến Trung Quốc. Cô ta không có hộ chiếu, không có visa. Cho dù nhập cư trái phép, cô làm thế nào để giải quyết vấn đề thân phận của cô ta? Cổ Vân Triệt bình tĩnh hỏi. Bởi vì cô nhiệt huyết hăng hái làm việc nghĩa, thiếu chút nữa kéo cả mình vào. Vậy mà hiện tại còn muốn đi cứu cô gái Ấn Độ kia. Tôi... Lạc Thiên Thiên nhất thời nghẹn lời. Cô một lòng muốn cứu cô gái kia, nhưng cho dù có cứu cô ấy rời khỏi ngôi làng kia, cũng không có biện pháp đảm bảo cuộc sống về sau của cô gái Ấn Độ sẽ an toàn. Nếu đưa cô ấy đến Trung Quốc, lại khó có thể giải quyết vấn đề về visa và quốc tịch. Có lẽ cô cảm thấy cô ta gả cho người đàn ông kia thật bi thảm, nhưng so với cô ta rời khỏi nhà, đào hồn ra ngoài đối mặt với vận mệnh, thế này đã là tốt lắm rồi. Cổ Vân Triệt nói. Có điều Lạc Thiên Thiên vẫn không chịu hết hy vọng, ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Anh cũng không có biện pháp nào sao? Tôi không tốt bụng như vậy. Cô Vân Triệt lạnh giọng nói. Lạc Thiên Thiên mím môi, cho dù không thể đưa cô gái đó về Trung Quốc, cô cũng phải nghĩ biện pháp để cho cuộc sống của cô gái kia có thể tốt hơn một chút. Bây giờ còn có lòng lo cho người khác, ai cho cô lá gan lớn như vậy, một mình chạy đến Bangalore? Cô Vân Triệt sụ mặt, nghiêm túc nhìn chăm chăm cô. Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra cô đến đây, cô có biết cô sẽ xảy ra chuyện gì không? Lạc Thiên Thiên thật cẩn thận nhìn anh. Lúc ấy chỉ muốn tới gặp anh, không nghĩ nhiều như vậy. Cô Vân Triệt rơi mắt đi, bị cô nói như vậy lại không có cách nào mắng cô nữa. Khi nào cô về nước? Cô mà ở lại đây nữa, anh ta có cảm giác có thứ gì đó trong lòng anh ta sẽ không khống chế được. Về nước? Lạc Thiên Thiên liên tục lắc đầu nói. Ít nhất đến khi vết thương lành lặn không nhìn ra được. Cha mẹ tôi rất nghiêm khắc, nhìn thấy tôi bị thương thành như vậy, nếu biết chuyện xảy ra ở đây sẽ đánh tôi chết mất. Thật ra lý do chân chính đó là cô không muốn cứ rời đi như vậy. Cô muốn ở cùng anh nhiều thêm một ngày, cho dù nhiều thêm một phút đồng hồ cũng được. Cô Vân Triệt nhíu mày nhìn cô, giống như đang hoài nghi độ thật ra trong lời cô nói. Tôi không nói cho người nhà là tới gặp anh, bọn họ cho rằng tôi đi công tác. Tôi mà trở về với bộ dạng này, làm sao giải thích rõ ràng được? Lạc Thiên Thiên ra bộ đáng thương nói. Chẳng phải trước kia cô ghét nhất phụ nữ ở trước mặt người khác giả vờ nhu nhược đáng thương sao? Hiện tại sao lại tự mình vả mặt, còn đánh đau như vậy nữa? Nhiều nhất một tuần. Cô Vân Trinh nghĩ đến, cô tới đây là vì anh ta. Anh ta ít nhiều cũng có trách nhiệm, cho nên nhượng bộ. Lạc Thiên Thiên mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu nói. Được. Không còn sớm, cô vào phòng ngủ chính, nghỉ ngơi đi. Tôi ngủ bên phòng khách. Cô Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên gật đầu, trở về phòng mình. Tìm mái giấy khô búp bê thiên sứ tình yêu còn chưa khô kia. Sau đó đặt lên giường. Cầm con búp bê nhỏ nhỏ, lầm bầm lầu bầu một mình. Mày sẽ phù hộ cho bọn tao, đúng không? Mỗi ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ thích tao, đúng không? Trong lúc này điện thoại vang lên, cô mới tìm được điện thoại của mình trong đống quần áo vừa rách vừa bẩn. Vừa nhìn tên báo gọi đến. Quả nhiên là Nguyên Mộng. Em và đồ cổ tiến triển thế nào rồi? Lạc Thiên Thiên khóa cửa phòng lại. Nằm trên giường nhỏ giọng nói. Đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Anh ấy lại cứu em một lần, còn mừng sinh nhật với em. Lại cứu em một lần? Nguyên Mộng lặp lại nói. Em lại xảy ra chuyện gì? Không có gì, đã qua rồi. Lạc Thiên Thiên không kể lại tất cả chuyện mình gặp phải trong Nguyên Mộng. Cô ấy không nói, Nguyên Mộng cũng không hỏi, mà cười hề hề như kẻ trộm nói. Đầu cô lại cứu em một lần, em còn không lấy thân báo đáp đi, còn chờ cái gì? Lạc Thiên Thiên mím môi, khóe miệng không giấu được ý cười ngọt ngào. Hiện tại chúng em đang ở cùng một chỗ. Oa, em được đấy, như vậy liền ở chung. Nguyên Mộng ở đầu dây bên kia khoa trương cười một tiếng, sau đó cười nhạo. Mấy đứa đều ngoài miệng thì ngại, nhưng thân thể lại thành thật. Nói không đi đầy ngã, xuống tay còn thành thật hơn bất cứ ai. Lạc Thiên Thiên đỡ chán, nhẫn nại giải thích. Chị nghĩ quá nhiều rồi, bọn em ngủ khác phòng. Chỉ là ở trong một căn nhà. Nhé mắt Nguyên Mộng lại thàn thở, gập đến độ hận không thể xông tới, đá cô ấy lên giường tên đồ cổ kia. Cơ hội tốt như vậy em còn chưa cái gì, đi quyến rũ anh ta. Hạ cùng anh ta đi. Chị Nguyên Mộng, nếu chị nói mấy thứ này nữa thì cúp điện thoại nhé. Lạc Thiên Thiên nói. Nguyên Mộng hậm hực than thở. Hiện tại không xuống tay, trở về đừng hối hận. Em ấy không có đâu. Lạc Thiên Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Sạc điện thoại rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Sau đó lại cầm búp bê tình yêu, tự mình độc thoại. Tao cũng đã tỏ tình rồi, vì sao anh ấy không có chút phản ứng nào chứ? Tao còn nên hỏi anh ấy một chút xem giúp cuộc anh ấy nghĩ thế nào không? Trong lúc kích động, cô đã bùng nổ cảm xúc tỏ tình trên xe. Trên đường về, cô lo lắng anh sẽ nói ra lời từ chối. Kết quả anh không nói gì, điều này càng khiến cô thấp thỏm hơn. Dù cuộc anh thích hay là ghét, cô không rõ nữa. Chẳng qua cùng mất ngủ giống cô, còn có cô Vân Trịnh ở phòng khác. Bình tĩnh lại, anh ta ý thức được mình đã quá thân thiết với cô gái Trung Quốc này. Nhưng hình ảnh cô gái ngồi trên xe, khóc lóc, nói ra tình cảm của mình, thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt anh, khiến cho trái tim anh ta rung động. Nếu hôm nay anh ta không tới, nếu anh ta tới chậm một chút, dường như anh ta không dám tưởng tượng cô sẽ gặp phải điều gì. Lần trước là lén chạy tới Estemalu, lần này lại lén chạy tới Bangalore, chỉ vì gặp anh ta một lần. Anh ta biết rõ mình không phải người có thể mang đến hạnh phúc cho cô. Cô nên ở bên một người đàn ông có thể làm bạn bên cạnh cô, chăm sóc che chở cho cô, chứ không phải loại người như anh ta. Nhưng nếu thật sự phải cắt đứt quan hệ, biết rõ cô đang chờ mong điều gì, anh ta lại không thể cho cô thứ cô muốn, rồi lại không chịu buông ra. Anh ta quá ích kỷ. Thật ra nếu muốn cắt đứt, anh ta chỉ cần vứt điện thoại kia đi, cô cũng sẽ không tìm thấy anh ta. Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta lại không vứt. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, anh ta lại tỉnh táo không buồn ngủ chút nào. Chẳng qua Lạc Thiên Thiên cách vách sau một lúc mất ngủ, thần kinh khẩn trương một ngày được thả lỏng nên dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng vừa thả lỏng đi vào giấc ngủ, ác mộng hôm nay lại lặp lại trong mơ. Cô mơ thấy mình bị bắt tới ngôi làng kia, đối mặt với một đám đàn ông Ấn Độ không có ý tốt. Cô liều mạng lẩn trốn nhưng lại không trốn thoát được ngôi làng đáng sợ kia. Bất kể cô chạy trốn đến đâu, cầu cứu như thế nào, đều không có người đến cứu cô. Cô không biết mình đang nằm mơ, cả người nằm trên giường lạnh đến phát run, trán và tóc hai bên đều thấm ướt mồ hôi. Trong mơ, khi quần áo cô bị xé rách, cô bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn xung quanh, mới xác định mình chỉ là đang nằm mơ. Chỉ là trong căn phòng trống rỗng yên tĩnh, nội tâm bất an vẫn điên cuồng dâng lên. Ngoài cửa sổ, truyền đến một chút động tĩnh, cũng khiến cô sợ hãi run rẩy. Cô cắn cắn môi, ôm chăn đi xuống giường, đến phòng cho khách. Đứng ngoài cửa phòng cô vẫn chịu hồi lâu. Sau lúc do dự, cô dùng một tay ôm chăn, một tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa. Nhưng không đợi cô gõ cửa, cửa phòng đã bị người mở ra từ bên trong. Cô vẫn chưa nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lạc Thiên Thiên nhìn thấy anh tủi thân nói. Tôi mơ thấy ác mộng, không dám ngủ một mình. Ban ngày trải qua, buổi tối liền mơ thấy. Càng thêm chân thật, hiện tại gần như chỉ cần nhắm mắt lại, một màn kia sẽ xuất hiện trước mắt cô. Cổ Vân Triệt nhìn thấy tóc cô ướt mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên liền tin lời cô nói. Thính giác của anh ta khác hẳn với người thường, anh ta đã nghe thấy cô ấy đi tới đi lui ngoài cửa khoảng gần 10 phút. Trở về phòng đi. Tôi không muốn ngủ. Lạc Thiên Thiên nghĩ đến một mình phải ở trong phòng, trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Cô Vân Triệt đỡ vai cô. Tôi ở cùng cô. Lạc Thiên Thiên ngẩn người. Cái từ cùng cô này là muốn ngủ cùng sao? Không biết tại sao cô lại có chút kích động thế này. Đương nhiên cô Vân Triệt không biết tâm tư nhỏ này của cô. Đưa cô về phòng, nhìn cô nằm xuống. Anh ta kê một chiếc ghế dựa, ngồi bên cạnh giường. Bây giờ ngủ đi. Lạc Tiên Tiên nhìn người đang ngồi chỗ đó, dầu dĩ nói. Trên giường rất rộng, anh, nếu anh cùng ngủ, cũng đủ để nằm. Cổ Vân Triệt nhíu mày, dùng giọng điệu của trường bối phê bình. Nam nữ có khác biệt. Mời mọi người đàn ông ngủ cùng giường như vậy, lần sau không được nói lại. Tôi cũng chỉ nói qua với anh, cũng chỉ nói với anh thôi. Lạc Tiên Tiên buồn miệng thốt lên. Có lẽ vì gần đây tiếp xúc quá mức thân thiết với Nguyên Mộng, nên mấy lời thả thính này vừa mở miệng là có thể nói ra. Nếu cô không muốn nghỉ ngơi, vậy tôi đi ra ngoài. Cổ Vân Triệt nghiêm túc nói. Lạc Thiên Thiên mí môi, nằm nghiêng đối mặt với người ngồi bên giường. Cổ Vân Triệt, tôi có từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai không? Phó Hàn Chánh là bông hoa lạnh lùng kinh diễm tuyệt thế, nhưng người đàn ông trước mắt lại có một loại khí chất phòng nhã lắng động của năm tháng, hình như hoàn toàn không hợp với thế gian, nhưng lại vô cùng độc lập tự tại. Cổ Vân Triệt hơi nhăn mày lại. Hôm nay cô nhóc này nói chuyện càng lúc càng lớn mật, không ngủ được phải không? Lạc Thiên Thiên sợ chọc giận anh, anh sẽ bỏ lại cô một mình, nên nhanh chóng nhắm hai mắt lại đi ngủ. Nhưng bởi vì trên giường có người làm bạn, nên khóe miệng vẫn hiện lên ý cười ngọt ngào. Lúc này cô ngủ cũng không gặp ác mộng nữa, mà là một giấc mơ vô cùng ngọt ngào tốt đẹp. Đến ngay cả đang ngủ, ý cười nơi khóe miệng thật lâu vẫn không biến mất. Cổ Vân Triệt yên lặng ngồi bên giường, nhìn cô gái mỉm cười khi đang say ngủ, cũng không tự giác được nâng lên khóe miệng. Trong mắt có sự ôn nhu và cưng chiều mà chính anh ta chưa từng phát hiện. Đến sáng sớm mặt trời ló dạng, Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng. Cô gái Trung Quốc ngủ say trên giường vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp ngọt ngào. Anh ta nhìn cô gái ngủ say, bất chi bất giác đã nhìn cả một đêm. Thời điểm anh ở Estee Malo tại Pháp, cô bồn bà ngàn dặm chạy đến. Anh ta nói muốn đến Bangalore, cô lại lén tới đây chờ anh ta. Anh ta nói cô để tóc dài đẹp, vậy mà cô thực sự nuôi tóc dài. Ngày thường anh ta giống như dù hồn lẻ loi một mình trên đời này, lại không nghĩ đến có một ngày sẽ gặp được một cô gái điên cuồng đuổi theo từng bước chân anh ta. Lúc anh ta đang sững sờ đến thất thần, Lạc Thiên Thiên đã tỉnh dậy, nhìn thấy anh ta còn ngồi bên giường thì cười nói. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cô vẫn chỉ nói một câu đơn giản. Lạc Thiên Thiên ngồi dậy, cầm búp bê thiên sứ tình yêu trong tay nói với anh ta. Cảm ơn anh tặng tôi con búp bê này. Ngày hôm qua nhận được trong đền, nếu không tôi cũng sẽ không biết cô đã đến nơi này. Cô Vân Triệt nhàn nhạt nói. Lạc Thiên Thiên véo véo chiếc mũ nhọn của búp bê, nói. Anh có biết con búp bê này có ý nghĩa gì không? Chỉ là con búp bê mà thôi. Cô Vân Triệt đứng dậy nói. Nó gọi là thiên sứ tình yêu. Theo truyền thuyết sẽ bảo vệ duyên phận giữa hai người. Nó rất linh nghiệm đúng không? Lạc Thiên Thiên nói từ đáy lòng mình. Nếu không phải nó, có lẽ bọn họ thật sự sẽ bỏ qua nhau ở Bangalore. Anh ta sẽ tiếp tục đi tha hương, còn cô có thể sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Trung Quốc, thủ đô. Cuộc sống của cả nhà cô Vivi vẫn bình đạm ấm áp như trước. Hằng ngày Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch vẫn đến đây ăn trực. Không chỉ có một mình họ đến ăn trực, đôi khi còn dẫn theo cả bạn gái của mình đến ăn trực. Bởi vì hai đứa bé rất thích chú hai chú ba, cho nên Phó Hàn Tranh nhịn không đuổi bọn họ đi. Nhưng hôm nay Phó Thầy Dịch trở về, Phá Lệ xách túi lớn túi nhỏ, thừa dịp bọn họ đều ở đây, liền mang một thứ, lại một thứ ra, giống như hiến vật quý. Hữu Hữu, đây là bóng của cháu nhé. Điềm Điềm, đây là bánh quý cháu thích gặm này. Cô Vivi bế con trai, nhận lấy đồ chơi, cười nói. Hữu Hữu, mau bán anh cho chú ba xem. Cảm ơn chú ba mua bóng đi con. Điềm Điềm nhìn thấy bánh quý, chú miệng nhỏ lên chơi được ăn. Phó Thư Dịch bóc cho cô bé một miếng, dỗ dành cô cháu gái ham ăn. Sau đó lại cầm một thứ, đưa đến trước mặt anh trai nhà mình. Anh, nhân sâm ở núi Trường Bạch, em tặng anh. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng nhìn lướt qua, còn chưa nói gì. Phó Thầy Khâm đã ghé sát vào, liếc mắt một cái rồi nói. Anh, nhân sâm bổ nguyên khí. Ý là, nói anh ra rồi, cơ thể không tốt, cần tâm bổ. Phó Thầy Dịch tức đến, thiếu chút nữa, nhảy lên đánh người. Phó Tiểu Nhị, anh cút cho em. Chỉ là đúng lúc mua được, ít nhân sâm tốt. Anh ta liền dùng để tặng anh cả, thế nhưng bị Phó Tiểu Nhị xuyên tạc suy nghĩ. Phó Hàn Tranh cũng không vì Phó Thầy Khâm xúi dục mà tức giận, không từ chối quà của anh ta. Vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo. Còn không mau nói thật. Phó Thầy Khâm hừ một tiếng nói. Vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải là chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Phó Thầy Dịch lại không nói yêu cầu mà cầm một hộp quà khác đưa đến trước mặt cô Vivi. Cười đến hết sức nịnh nọt. Chị dâu, đây là kiểu mới của Hammer đấy. Chị vui lòng nhận nhé. Cô Vivi nhìn thấy bên trong tay bọn họ, mỗi người có một món quà, buồn cười hỏi. Có yêu cầu gì nói thẳng đi. Nhìn lời Phó Thế Khâm nói, vô sự hiến ân cần, khẳng định anh ta có điều cần nhờ vả. Phó Thế Dịch cười hiếp mắt nhìn cô nói. Chính là tuần sau, có một buổi biểu diễn. Em muốn mời chị dâu làm khách quý ra mặt một chút. Tôi cũng không phải ca sĩ, đi làm khách quý gì chứ? Cô Vivi cười nói. Chính cô cũng biết tự hiểu lấy mình. Tuy rằng âm vực cô ca hát không thành vấn đề, nhưng điều kiện giọng hát không đạt đến trình độ của ca sĩ chuyên nghiệp. Không cần chị hát, chỉ cần đàn khúc piano là được. Kỹ thuật đàn piano của chị tuyệt như vậy, không khoe ra thì quá đáng tiếc. Phó Thế Dịch cười hì hì, vuốt mông ngựa. Cô Vivi nhìn lướt qua hai đứa bé, lại nhìn Phó Hàn Tranh, có chút khó xử. Để tôi suy nghĩ một chút. Còn có MV cho album mới của em, có thể mời chị dâu đứng ra quay được không? Phó Thế Dịch cười lấy lòng. Cô Vivi nhướng mày, kỳ quái nhìn chăm chăm Phó Thế Dịch. Cậu ba, không phải cậu có đạo diễn riêng sao? Phó Thế Dịch gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Còn không phải vì công khai yêu đương nên fan giảm đi không ít. Không ít fan còn biến thành anti. Trong giới có rất nhiều nghệ sĩ hát hay hơn em. Nói cái gì mà Trường Giang song song sâu sóng trước. Em bị chụp chết trên bờ cát rồi. Phó Thiên Khâm nghe xong, cười vui sướng khi người gặp họa. Fan của em là dựa vào mấy năm nay, em bán sắt mà có. Hiện tại em công khai bạn gái, đây không phải là bị trả lại sao? Phó Tiểu Nhị, em không nói chuyện với anh. Phó Thiên Di kết bỏ trừng mắt, liếc nhìn Phó Thiên Khâm đang chê cười mình một cái. Cô Vi Vi nhíu mày. Anh hưng lớn như vậy sao? Phó Thiên Di công khai với công chúng, cô cho rằng fan của anh ta không dễ chấp nhận, nhưng không nghĩ rằng các fan lại mâu thuẫn với nhau. Phó Thiên Dịch đau khổ gật đầu thê thảm nói. Cho nên album mới của em phải làm một cú nổ lớn để xoay mình. Có lẽ là sau khi được Nguyên Mộng tư vấn kế hoạch cưa đồ anh cổ, thì Lạc Thiên Thiến đã trở nên mạnh mẽ hơn, dám bày tỏ tình yêu của mình với anh cổ rồi đấy. Nhưng mà cô có thể hoàn toàn chiếm được tình yêu của anh cổ hay không? Thì chúng ta cùng đi theo dõi những tập sau nhé. Tập này xin dừng lại đây và chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sẽ có một buổi tối thật là ấm áp, vui vẻ bên người thân yêu nhé.